chớ cười ta Hồ Vi, quyển 5 chương 62, góc truyện audio.com. Hiên Tử dừng ở Trần Đường Quan 3 ngày, đêm ngày thứ 3, Tô Tô vô thanh vô tức theo bên gối Đế Tân đứng dậy, hướng Đế Tân ngủ say nhẹ nhàng thổi một hơi, bảo đảm chắc chắn hắn có thể không thụ quấy nhiễu sẽ ngủ thẳng. Đến hừng đông, nàng nhảy xuống giường, bay ra ngoài. Trông lâu như vậy, rốt cục thủ đến khe hở, dù sao Văn Thái Sư anh minh uy phong vẫn là nhục thể, không có khả năng. 24 giờ không ngủ không nghỉ liên tục mấy ngày mấy đêm coi chừng Đế Tân. Nàng quan sát mấy ngày, đến gần canh 4 Văn Trọng sẽ đi nghỉ ngơi một canh giờ, lúc này hắn sẽ bày kết giới dày đặc xung quanh Đế Tân, lại bổ sung thêm bức tường người một vòng tử sĩ thật dày. Bất luận là nhân hoặc là yêu, căn bản vô pháp lướt qua hắn tiến vào trong đó, có thể tính là phòng tụ kiên cố, nhưng, nếu là yêu tà không tiến vào, mà là đi ra. Tô Tô khẽ quấn lên cái áo mang theo khí tức của Đế Tân tính thăm dò tìm hiểu kết giới. Quả nhiên, Văn Trọng là ra sao cũng không dám đem Đế Tân đặt trong vòng. Nguy hiểm, dù sao hắn bố trí thủ vệ xâm nghiêm nhiều như vậy, nếu là một cái không cẩn thận Đế Tân lầm xúc. Khụ, nguyên bản hắn tiểu thân thể cũng đã đủ phá tái thụ một kích này, đương triều thiên tử sợ là trực. Tiếp hồn mộng bay đi chơi. Sau khi ra khỏi tổng binh phủ, Tô Tô điểm nhẹ mũi chân, phút chốc biến mất tại chỗ. O, hành nam, thiếu niên móc tại đầu cành, đem bím tóc dài buông tới mắt cá chân tùy ý ghim lên, một tay gối ở sau ót. Trăng tròn là yên tĩnh như vậy, đầu ngón tay hắn tháo xuống một mảnh lá cây, môi mọng ngậm lá cây cúi đầu thổi một bài tình ca tìm bạn phối ngẫu phổ biến trong tộc. Tiếng nhạc ai uyển triền miên réo rắc vang lên trong bóng đêm, lộ ra tư. Mà không được buồn khổ chảy ra tâm sự tưởng niệm ngọt ngào. Tô Tô dừng bước thầm than nàng đào tốn không ít, đáng tiếc đối với mỗi người đều là kiếp đào hoa. Mị hỉ, nàng xa xa kêu lên, hắn quay đầu tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện trước mặt nàng. Ba ngày này ra sao, Văn Trọng, Đế Tân có khi dễ ngươi. Nàng lắc đầu, ta rất hảo, đại khái hai ngày nữa ta sẽ theo hắn hồi triều ca. Thiếu niên trầm mặc xuống, ngươi thích hắn sao, Tô Tô sửng sốt, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Bất an không rõ từ đâu đánh úp lại, mị hỉ nắm lấy bả vai nàng, chặt chẽ. Đem nàng ôm vào lòng, tựa đầu chôn tại cổ nàng, dầu dĩ nói. Đừng thích, hắn, Tô Tô, lập tức một chồng lặp lại. Đừng thích hắn, đừng thích người khác, trong nháy mắt thiếu niên ôm nàng đem mặt gần sát, Tô Tô cứng ngắc sau. Nỗ lực trầm tĩnh lại, vui đùa hỏi. Hôm nay thế nào đột nhiên nổi tính, trẻ con như vậy, ngày thường ngươi không phải đều bưng cái giá đại nam. Nhân, hắn có chút nóng mặt bất an này đột nhiên đột kích hắn rồi lại không? Thể làm bạn bên cạnh nàng, tổng cảm thấy nếu là không, nắm chắc nàng, nàng sẽ đi theo người khác như vậy, đem hắn ném xa xa ở, sau ót. Tô Tô vỗ vỗ đầu hắn, nghĩ kéo ra chút cự ly. Thế nào, ngươi cũng học người khác làm cái hũ nút. Có chuyện gì hãy nói thẳng đi, mị hỉ ôm nàng không buông tay, chờ đến thành thang diệt vong, sau khi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tô, ngươi có thể hay không đáp ứng, ta theo ta hồi tộc Lý, tổ tiên ta là tộc Cửu Phượng trụ ở trên núi Bắc. Cực đợi sau khi ta phong thần ta liền dẫn dắt toàn tộc trở về vùng. Đất cố hương, Tô Tô cắn môi, nếu như, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ ni, chấm, mị hì buộc chặt cánh tay, không có khả năng, chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Góc truyện audio.com, nếu như chúng ta hoàn thành, nữ hoa nói mà không giữ lời ni, chấm, đừng nghĩ ngợi lung tung. Mị hỉ thoáng buông lòng kiềm chế, nói, đoạn đường này ta sẽ ám ám theo đuôi, thừa thời cơ thâm nhập vào cung. Ở trong hậu cung ngươi ta cũng có thể hảo chiếu cố lẫn nhau, ta cũng không cần ngồi ở hiên viên mộ ngày đêm lo lắng. Tô Tô trêu đùa câu lên mặt hắn, ngươi chính là cải trang thành nữ nhân chui vào đó làm phi tần. Thiếu niên thẹn quá hóa giận quát, ngươi cho rằng Đế Tân sẽ đồng ý cho, một nam nhân ngày ngày bầu bạn bên cạnh phi tử hắn. Nếu không phải vì ngươi ta cũng không cần chịu đựng sự nhục nhã vô cùng này. Tô Tô bận rộn an ủi. Vâng vâng vâng, hảo mị hỉ, khổ cực cho ngươi ủy. Khuất cho ngươi, ai kêu lúc này thương cũng không có sản xuất thái. Giám, ngày sau thái giám thông dụng còn phải chờ đến Đông Hán hơn 1.000 năm sau, một canh giờ thời gian rất ngắn, hai người lại qua loa thương lượng chút tình tiết ước định ngày sau lấy linh vũ liên lạc liền vội vàng cáo. Biệt, lúc hồi xương phòng Tô Tô lặng yên không một tiếng động nằm lại bên gối. Đế Tân, mắt nàng còn chưa đóng lại, đột nhiên phát hiện bên thềm cửa sổ. Lờ mờ có một điểm ánh huỳnh quang, nàng do dự chậm rãi đi đến trước cửa sổ, đưa tay về hướng ánh huỳnh quang, khi đầu ngón tay sắp chạm được huỳnh quang, thời khắc đó, phút. chốc lòng bàn tay nóng lên, chỉ thấy một khối cốt phiến nho nhỏ trên đó. Viết bốn chữ, ngày mai nhanh rời, tự thể quen thuộc này làm nàng nắm chặt cốt phiến, là người kia. Bởi vì nàng nói qua không muốn tái kiến hắn, vì thế mấy ngày nay hắn liền rốt cuộc không có xuất hiện ở trước mặt nàng, lấy cốt phiến này. Hướng nàng báo hiệu, nhưng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới vội vàng như vậy muốn nàng ly khai Trần Đường Quan, đem cốt phiến tiêu hủy, nàng ghé vào bên cạnh Đế Tân, ngày mai. Muốn hay không nhắc nhở Đế Tân khởi hành sớm một ngày. Vì sao phải đi trước thời gian một ngày? Quả nhiên, Đế Tân hỏi. Tô Tô không nghĩ chọc hắn nghi ngờ, giả là cười nói. Trực giác, giác quan thứ 6 của động vật, Đế Tân nhẫn không được vỗ tay mà cười, không để ý nàng dương nanh múa. Vuốt cảnh cáo, cặm cái mũi nhỏ của nàng một ngụm. Không được Tô Tô, ngươi muốn trông thấy bá ấp khảo không? Hôm nay chúng ta đi gặp hắn một hồi, bọn họ trong đó cẩn thận dè dặt ngoạn náo, nỗ lực chậm rãi khôi phục hòa hợp như trước. Nhưng Tô Tô biết rõ, có cái gì đó đã không trở về được. Biết thì lại ra sao? Ngày vẫn là muốn tiếp tục đi qua, tên ngốc này vẫn là muốn tiếp tục giả vờ. Vì thế Tô Tô nghe lời Đế Tân, cũng buông xuôi náo, u buồn ôm cái đuôi bị đả kích tại góc tường họa quyền quyền. Tiểu thụ, ngươi tới Trần Đường, quan chẳng lẽ không phải vì ta sao? Một phần nguyên nhân, Đế Tân lý trí như cũ trả lời. Chu Phương Quốc bị Văn Khanh đánh bại, giờ phút này đã đến Nam Quảng quận, Chu Phương Quốc tự nhiên muốn dâng lên cống phẩm tiến đến kính thăm. Tô Tô nói, cẩn thận bọn họ trả đũa, đã thiết hạ cạm bẫy đang chờ ngươi tới bao vây bắn tên nhi. Đế Tân trầm mặc lạnh xuống, càn rỡ, gặp Tô Tô như cũ không sợ hãi nghiêng đầu nhìn hắn chờ đợi đáp án, đến. Tân cố ý trầm mặt xuống cũng nháy mắt tiết trời ấm lại. Làm sao bao vây bắn tên, ta cùng Văn Trọng đều có thể bay trên trời, kỵ thú nước lửa. Đao kiếm bất xâm, càng huống chi đội binh voi cũng chỉ cách cảnh giới. Góc truyện audio.com, vài dặm thù ở biên cương Chu Phương Quốc thực lực của một nước đã mệt. Nhoài, nhược không phải tổ tiên thương hại, đem tặng cho hắn một mảnh. Đất sinh sống, làm gì có Tây Kỳ Tây Bá Hầu hôm nay. Nói xong trong mắt, mơ hồ có ý khinh thường. Nếu là đột nhiên có hiền tài trợ Chu, lại có thuật sĩ pháp lực cao cường phụ tá ni. Chấm, thiên hạ này người tài ba dị sĩ đều hội tụ tại Triều Ca, Văn Khanh mấy. Lần chinh chiến, đại thắng mà về, đều không nhìn thấy một phần. Như vậy, nếu là thiên mệnh ni, nhược không là dị sĩ nhân gian, là thượng tiên phái xuống ni. Chấm, Đế Tân dừng lại, quanh thân tràn ngập lực áp bách trầm lạnh làm cho. Người khác cơ hồ muốn ngạt thở, bình tĩnh dừng ở chỗ nàng, thật lâu sau. Hắn hỏi, Tô Tô, ngươi biết cái gì? Ta đã chọn xong trận tuyến. Tô Tô đem cái đầu nho nhỏ vô phòng bị ỉ tại lòng bàn tay hắn, không có trực tiếp hồi đáp hắn, cũng lập hạ ngôn. Thể, ta lựa chọn ngươi, ta sẽ cùng ngươi đứng cùng một trận tuyến. Tương lai trường chiến phong thần, nàng lựa chọn đứng tại phía đối lập chúng thần. Thần công báo, ngươi lựa chọn đứng ở bên đó. Thế tế, thập chi phân đội vô thanh vô tức lướt vào trong Nam Quảng quận. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật nhưng thập chi đội ngũ này phẩm phất. Là hư vô, mọi người đều như không nhìn thấy bọn họ ở bên cạnh xuyên qua. Đi lại, đường trước hai chi đội ngũ tại Nam Quảng quận tiến vào Trần Đường Quan. Dừng lại trước cửa thành, mỗi chi chỉ có mấy người, trong đó nhất phương thanh niên phong thái đô nhã cùng hắn tương đối dị nhân lại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, hắn mặt như màu xanh, phát tựa chu sa trên lưng. Lại còn sinh đôi cánh, dưới ánh mặt trời mỗi một cọng lông chim như sắt. Thép còn mang theo ánh sáng màu như kim loại vậy, cực kỳ sắc bén. Cánh chim mở ra, lúc hắn đang muốn bay vào Trần Đường Quan, một đạo tầm. Mắt lãnh đạm làm hắn ngưng tụ thần lại, lập tức quay đầu đi tuần tra. Lại không ai có thể phá tiên pháp của sư tôn nhìn thấu hành tung bọn họ, chẳng lẽ là Văn Trọng đang ở đây? Con mắt lia đến chỗ tận cùng, liền nhìn thấy một cái thuật giả mặc đạo. Bào màu xanh đang ở xa xa nhìn bọn họ, không hề che giấu hành tung. Hành sắc xa y long trụ thân ảnh cao to, thanh niên phong nhã kia hỏi, ngươi là người phương nào? Đi Chu Phương Quốc đường xá không tính xa xôi, tới trên cổng thành Trần Đường Quan, Đế Tân gọi kỵ thú của hắn ra, nương theo sau một tiếng hí cao vút một đoàn mây đỏ đánh úp lại Tô Tô tập. Trung nhìn kỹ, đây là, độc giác thú, đó là cái gì? Tô Tô vội ho một tiếng, kỵ thú cũng đang mang vẻ mặt nghi ngờ nghiêng đầu nhìn nàng. Đại khái là thân thích của nó đi, Đế Tân tiếp tục tò mò, kỵ thú quý hiếm này trên đời chỉ có một con này. Ngươi ở nơi nào nhìn thấy? Nàng phất tay, Tây, phương Tây gặp Tây Kỳ sao, hay là Tây Kỳ đích thực có dị nhân tương trợ? Tô Tô thấp đầu, không tiếp tục dây dưa. Đúng lúc đột nhiên một trận gió to nổi lên, vốn là trời quang ngàn dặm, bỗng nhiên nổi sấm, tiếng sấm nổ mạnh ầm ầm, dần dần từ nhỏ tới lớn. Nhiều lần, vang vọng khắp nơi. Văn Trọng sớm đã rút ra Thư Hung Tiên, một đôi dao long mơ hồ du tẩu. Trên thân roi, sấm và gió này tới thật kỳ hoặc, từ đầu đến cuối cũng chưa có điện quang xuất hiện, sợ là pháp bảo của người nào đang quấy phá. Vừa mới nghĩ xong, quả nhiên, một đạo lôi quang màu đỏ nhắm ngay Đế Tân, hung hăng đánh xuống. Góc truyện audio.com, đôi dao long trên tay Văn Trọng gào thét bay ra, một tay kia nhanh chóng bắt quyết, lạnh lùng nói. Phá, chỉ gặp sau tiếng quát, một vật cả người màu tràm, lưng có hai cánh tóc hồng, thân ảnh nắm một cái kim côn, đứng giữa đám mây. Ta là Lôi Chấn, tử, đệ tử thứ 8 của Tây Bá Hầu Cơ Xương. Nay muốn tới thảo trừ hôn, quân vô đạo, ai dám chặn, nhất định ăn côn của ta. Chấm, càn rỡ, Văn Trọng quát, sử dụng Hắc Kỳ Lân bay lên trời cao. Ngươi, thật ấu trĩ, cuồng vọng như vậy. Ta đã biết Cơ Xương có tâm mưu nghịch, ngày sau ở chiến trường gặp lại, ta nhất định dùng roi chém hắn. Lôi Chấn tử trợn mắt nhìn, một đầu tóc hồng lung lay tựa ngọn lửa thiêu. Đốt, trong tay kim côn bay vút lên, đem kim tiên của Văn Trọng bức lui. Kim tiên của Văn Trọng chấn động, hướng dưới chân hắn mà bắn ra, như dao long rời bến, cuồn cuộn lốc xoáy. Lôi Chấn tử chấn xí dương lên, lại bay lên cao 3 trượng, Văn Trọng nhún chân dẫm Hắc Kỳ Lân phóng người lên, từ đầu đến đuôi song trưởng bổ về phía Lôi Chấn tử. Lôi Chấn tử sinh có bão táp nhị cánh, hắn không thèm tránh né, hai cánh phấp phới, lao xuống thẳng hướng Văn Trọng. Song phương lần đầu tiên chính diện giao phong, Văn Trọng hai tay đón đỡ công kích của Lôi Chấn tử, 10 ngón tay nháy. Mắt bị luồng điện cường đại làm tê dại, nhưng hắn cũng chỉ nhếch môi. Lôi Chấn tử dù sao còn quá trẻ, kỳ thật Văn Trọng chính là đang chờ đợi. Một kích này, chỉ thấy con mắt thứ 3 trên trán Văn Trọng bỗng nhiên mở một đạo điện. Xạ bạch quang mãnh liệt bắn ra, đâm vào tâm Lôi Chấn tử ở cự ly gần đang bị rào trụ. Lôi Chấn tử kêu lên một tiếng đau đớn, che đầu, dương xí liền lui ngoài. Mấy chục thước, ngươi, đến tột cùng đối với nhãn tình của ta làm cái gì? Văn Trọng không nói, trong mắt sát khí giạt rào, trong tay dao long tiên linh động du tẩu về hướng hắn. Nhìn cân treo sợi tóc này, lại nghe một trận tiếng xé gió truyền tới. Văn Trọng cúi đầu, liền thấy một cái tự y nhân trong tay cầm mũi ngân. Tên bắn về phía Đế Tân, Văn Trọng tức khắc không quan tâm rút kim tiên lập tức trở thân chạy về. Bên cạnh Đế Tân, mũi ngân tên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc xem. Một cái liền biết đó là một pháp bảo tiên gia, thân thể Đế Tân là phàm nhân lại trọng tật quần thân, Văn Trọng sao dám nhượng thiên tử thương. Hang này có một tia nguy hiểm, hắn thấp giọng quát một tiếng, trong tay dao long lần thứ 2 khiêu thoát mà ra. Trong luồng điện quang hóa thạch, dao long đã quấn lấy thân mũi tên. Bỗng dưng nhất xảo, mũi ngân tên lúc này thuận theo bị quấn lấy, lại nghe một tiếng bảo vàng, mũi tên từ giữa thân vỡ ra, lại có huyền cơ bên ngoài, trong thân. Mũi tên tuôn ra một chi chỉ lớn có 2 tấc, từ mũi tên tốc độ càng gấp. Hung hăng bay về hướng Đế Tân, mắt thấy Văn Trọng đã là không kịp, nửa đường chồn bạc trong ngực thiên. Tử lại đột nhiên trồi ra, lấy tốc độ nhanh như sét vọt thẳng về hướng từ mũi tên. Tô tô, một thanh âm thiếu niên xen lẫn thiếu nữ ái muội khó phân biệt đột nhiên xen vào từ đầu mũi đội mũ truyền ra, nguyên bản chỉ ở một bên xem. Chừng, mị hỉ gặp Tô Tô bỗng nhiên xuất thủ, không khỏi gấp gáp quát lên. Hắn và nàng có quan hệ gì, khi nào thì hắn lẻn vào. Còn không đợi mọi người nghĩ nhiều, thập chi chiến đội vô thanh vô tức. Như quỷ mị xuất hiện, khí thế rào rạt, đối tử sĩ phát động công kích. Đường trước chính là tự y nhân thân phụ mũi ngân tên. Sau khi Tô Tô đem từ mũi tên của hắn xóa sạch, dù sao cũng là pháp bảo. Góc truyện audio.com, tiên môn, chỉ chảo sắc bén đã bị mũi tên tổn thương, không khỏi âm thầm vui mừng, nguyên bản nàng còn nghĩ lấy nguyên hình há miệng đón lấy thần tiễn nhiều soái khí này a, may mắn bản năng thân thể nàng trước đó một bước lại tung ra chảo, nếu không nàng đã bị hủy hoại. Mời bạn đọc tiếp tại trang Chớ Cười Ta Hồ Vi, trang 88. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, Dung Nhan, Tô Tô, thanh âm quen thuộc lại xa lạ tái vang lên, Tô Tô quay đầu, đến khi nhìn rõ bộ dáng Mị Hỉ, nhất thời bị hóa đá. Ngươi, bộ dáng này của ngươi là gì? Mị Hỉ không hảo khí bay xéo một cái liếc mắt, hắn một đầu tóc đen rễ. Hương nửa buông lơi, nữ trang thanh lệ lung linh, mỹ nhân qua trang. Điểm tử tế quả nhiên là thiên kiều bá mị, tế nhìn thật kỹ, giữa lông mày lại ẩn mang sương lạnh, cùng hình tượng nguyên bản mỹ thiếu niên tựa như hai người chân chân là tuyệt đại giai lệ. Đế Tân bình tĩnh nhìn mỹ nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, chỉ cúi đầu hỏi Tô Tô. Nàng là người phương nào? Nàng là nghĩa muội đồng tộc của ta. Tô Tô khóe miệng run rẩy, kêu, Hỉ Mị, khi còn bé từng ra ngoài tu hành, lần này trở về, biết rõ ta đang ở hoàng cung, liền xung phong nhận việc âm thầm hộ tống một đòng. Thất lễ, bị vắng vẻ rất lâu Tự Y Nhân rốt cục không thể nhịn được nữa. Đánh gãy ba người đang chuẩn bị tiếp tục diễn cảnh gia đình đoàn tụ. Thỉnh đừng coi thường ta, cảm ơn. Khụ, xin lỗi, Tô Tô hạ ý thức nói. Tự Y Nhân kia hơi gật đầu, trên đầu ngọc quan thượng long bằng sa mỏng. Khó khăn lắm mới che đậy được khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra làn môi màu hồng, môi trên nhỏ, môi dưới nở nang sung mãn, lộ ra nhục cảm bí ẩn, phong tư lượn lờ động nhân. Người phong thái tuấn nhã này có vẻ như là quý công tử thế gia, nhìn kỹ, lại thấy lộ ra vài phần nét mặt hùng hổ dọa người. Tiểu Hồ, ngươi nhìn đủ rồi chưa? Thanh âm kia chây lười hỏi. Tô Tô nhíu mi, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên mặt hắn. Ngươi chính là, trưởng tử của Cơ Xương, bá áp khảo, đây là câu khẳng định. Người kia cười hỏi, vì sao nói như vậy, tuy rằng mới vừa rồi ngươi cố ý tuyển mũi tên làm vũ khí để che. Giấu thân phận, nhưng tích tây kỳ đại công tử bá ấp khảo có thể đàn cổ. Cầm, bác thông âm luật, biết rõ phong nhã di âm, sớm đã nổi tiếng ở bên. Ngoài, Tô Tô nói đến đó hơi dừng lại, 10 ngón tay hắn tiêm. Dài, vị trí vết chai rõ ràng là do vuốt dây đàn lâu năm mà lưu lại. Nếu, là dùng mũi tên kén vị trí cũng không đúng. Kỳ thật nếu nhận chân, phán định lại là phi thường giản đơn, chỉ là không biết hắn là vô tình, che giấu thân phận, hoặc vẫn là cố ý khiêu khích tuy rằng trên mặt che. Nửa khối sa mỏng, nhưng cùng lôi chấn tử đồng thời xuất hiện lại tinh. Thông cầm luật thật sự rất khó trái lương tâm nói chính mình không đoán ra được. Bà ấp khảo cười mà không nói, chỉ hơi nâng tay vung lên. Một phen tiếng nhạc hùng hậu từ đàn cổ chợt nổi lên, thân vệ tả hữu lập. Tức đốt nhang thanh trường, từ trong tay áo lấy ra một khối tơ lụa. Thượng đẳng, tả hữu mở ra, trải trên mặt đất. Hắn lúc này mới khoanh, chân ngồi xuống trên tơ lụa, lấy ra một khối khăn vuông đem thân cầm lau một lần, mà đặt phía sau trên đùi tái lấy ra một khối khăn vuông, xoa. Xoa hai tay, 10 đầu ngón tay, sau đó mới khơi dây đàn, vỗ về chơi đùa. Một khúc, này, Tô Tô và Đế Tân trên trán tuôn ra hắc tuyến, góc chuyện audio.com. Tiếng đàn vừa vang, quả không phụ danh tiếng của hắn tuyệt đỉnh vô song, âm tiết vận luật trong thơ văn u dương, đúng như kiết ngọc minh châu. Thanh Nguyên muốn chết khiên người như quên mất hồng trần. Tiếng nhạc như vậy, quả thật mới nghe lần đầu, khiên người lãng đãng như đang ở giao trì phượng khuyết, tinh thần không tự giác tán loạn. Bỗng dưng đuôi tê dần, Tô Tô bi thương kêu một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đế Tân trong tay nắm bắt một rúm lông trắng quen mắt bình. Hẳn hỏi, Thanh Tình, Tô Tô lệ nóng doanh tròng. Lông, ta, Đế Tân phất ống tay áo thổi rớt một tay trắng lòa lông hồ ly. Tô Tô quay đầu nhìn thấy cái đuôi bị chọc một ít khối lông, đón gió rơi lệ. Nàng hối hận không chọn ai lại đi chọn phe cánh với một tên trụ vương ác danh rõ ràng. Mị Hỉ đau lòng nhìn thấy Tô Tô bị chọc một khối lông đuôi, không sao. Ta sẽ không bởi vì ngươi trụi lông mà ghét bỏ ngươi, Tô Tô. Bà ấp khảo thấy bọn họ thần sắc tự nhiên, kết thúc ngừng âm. Kỳ âm tuy ngừng, nhiên nhiễu lương ba ngày, dư âm không dứt. Sau một khúc bà ấp khảo giang rộng hai tay, hai bên thị nhân lập tức. Tái dâng lên một khối khăn vuông, thần sắc hắn tự nhiên tinh tế trả lau. 10 ngón tay, sau khi tẩy xong 10 ngón tay, tiếp tục tẩy xong dây đàn lại tẩy tới thân đàn vốn chẳng hề tồn tại cho bụi cần. Phải nhượng đàn cầm và hắn cả người đều sáng bóng đến mức người khác có. Thể soi thân ảnh, không dính tấc bụi. Tô Tô chỉ là nhìn thấy hắn liền cảm thấy chính mình đau bụng, này tử. Luyến khiết phích nam chính là thế nhân thịnh truyền âm tuyệt thiên hạ. Phong tư vô song chu phương quốc đệ nhất Mỹ Nam, khiết phích, bệnh, sạch sẽ quá mức, cầm của bà ấp khảo thiên hạ cộng nghe thấy, nay thân địch người khác. Đã nghe mà chưa được chứng kiến, Đế Tân nhẫn công không thể nghi ngờ, càng cao một bậc thần sắc bình tĩnh nói. Vốn dĩ chính mình tâm ái nhạc cụ, lại biến nó làm hung khí để thỏa mãn dục vọng, như thế mà gọi là. Người chân tâm ái cầm, bởi vậy ta tuyệt sẽ xuất thủ, bà ấp khảo thương tiếc nhẹ khẽ vuốt vuốt đàn cổ vừa mới tấu xong. Bỗng nhiên bẻ gãy, cầm của ta chỉ tấu qua sát nhạc cũng không còn có thể tấu ra âm luật. Vui vẻ chỉ cần khải đàn qua, liền không tái là thuần túy cầm mà ta yêu. Tha thiết, nó cũng không còn giá trị tồn tại. Hai, minh bạch hắn chẳng những là thân thể khiết phích còn có tinh. Thần phiến khích rất nghiêm trọng, đây là một loại tinh thần thế nào? Bệnh a, phiến khích. Đàn cũng phải sạch, bà ấp khảo đem đoạn cầm tùy ý dứt bỏ, giương tay áo lên, phút chốc tải. Chỗ hiện ra một cây đàn cổ lục sắc càng tinh xảo hơn, lại xem không ra. Làm bằng chất liệu gì? Một bên một lần nữa chà lau, một bên lấy ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tô Tô. Mới vừa rồi chỉ vì tiểu hồ này, lãng phí một cây cầm của ta, hiện giờ ta cũng sẽ không tái lưu thủ. Ba ngòi sửng sốt một chút, chẳng lẽ thân hồ ly nguyên hình của Tô Tô cũng có thể hấp dẫn được thẩm mỹ nam nhân kỳ dị? Khách chương.